Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Đại đào vong. Vậy Phượng Minh mang theo Phượng Cửu ngày trốn đi xuống giới, tránh né bất thình lình đại tai nạn. Không biết từ nơi này tin tức truyền ra, có thần bí tên đang ở chóc nã hết thảy chủ thần. Trong lúc nhất thời hết thảy chủ thần cũng không dám ở đợi tại chỗ, nhao nhao chạy tới phía dưới vật chất vị diện mai danh ẩn tích. Kỳ thực những thứ này chủ thần suy nghĩ nhiều. Đối với cho bọn họ những thứ này trung hạ tốt chủ thần mà nói, gan đáp căn bản chướng mắt bọn họ. Bọn họ liên bị tàn sát tư cách cũng không có. Nghĩ đến bọn họ sau khi biết chân tướng, phát hiện là mình xem trọng chính mình, có thể hay không rất thương tâm. Phượng Minh chạy tới vị diện. Đó là một cái xa xôi mà vật chất vị diện. Cái kia vật chất vị diện rất lệch. Thậm chí có thể nói không nữa hiện tại ở trong thời không. Trong đó là thống trị dây lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn sợ có một ngày sẽ phát sinh không thể đoán được hậu sự. Vì vậy ở hắn trở thành thống trị một ngày kia trở đi, mà bắt đầu mưu hoa. Rốt cục hắn dùng rồi vài tỷ năm, đem vị diện kia chế tạo xong. Vị diện kia dường như pháo đài chiến tranh, một mực trôi ở trong thời không. Nếu như không có riêng cửa vào, ngay cả thống trị cũng rất khó tiến nhập. Đây cũng là dây chuẩn bị ở sau. Trùng hợp cái này chuẩn bị ở sau, Phượng Minh là biết. Tuy là Phượng Cửu ngày cái này nhị nhi tử cùng phụ thân có chút hiểu lầm, bất quá làm một danh phụ thân vẫn là rất quan tâm con trai mình. Hai đứa con trai này là hắn huyết mạch dựa vào, tự nhiên ở hắn trọng điểm bảo hộ trong. Từ lúc hắn len lén ly khai Minh giới lúc, liền đem tin tức truyền cho Phượng Minh. Người rốt cuộc muốn đem ta mang tới chỗ nào? Ước Cửu Thiên bị Phượng Minh tam nói mấy ngữ mang đến nơi này. Người không phải nói dẫn ta đi gặp tên kia sao? Vậy lão gia hỏa đến cùng ở nơi nào? Một mực ở không gian loạn lưu giữa chạy đi Ước Cửu Thiên, tự nhiên sớm đã mất kiên trì. Đệ đệ, không nên gấp gáp, nhanh, lập tức tới ngay. Phượng Minh không có phản ứng Phượng Cửu ngày, chỉ lo cắm đầu bay về phía trước. Phượng Minh cũng đang oán trách, cũng không biết mình phụ thân tại sao phải giấu như vậy bí ẩn. Cũng không biết hắn một cái cao cao tại thượng thống trị, đến cùng đang sợ cái gì, tránh cái gì. Hai người xuyên qua một cái lại một cái vị diện, rốt cuộc đã tới một chỗ hư không nơi. Chúng ta đã đến, chính là chỗ này. Nhìn không có chút nào đồ đạc hư không. Ước Cửu Thiên có chút phẫn nộ rồi. Ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Trong này không có gì cả. Có, không nên gấp gáp, ngươi xem ở nơi này. Chỉ thấy Phượng Minh đột nhiên hướng về phía hư không đánh một đạo thủ quyết. Âm dương nguy ngập, ngũ hành càn khôn, thời không nghịch chuyển, thiên địa hiện tại. Theo Phượng Minh khẩu quyết đánh ra, hư không giữa vậy mà chậm rãi hiển hiện nhất vị diện. Vị diện này diện tích cũng không lớn, bất quá cả cái vị diện bị thời không tận lực bao vây, không có chủ nhân cho phép, ngoại nhân rất khó tiến nhập. Vị kia mặt hiển hiện phía sau, một cửa vào ra bây giờ đang ở trước mặt hai người. Đệ đệ, ở nơi này chúng ta đi vào. Phượng Minh mang theo Phượng Cửu ngày chui vào, tiếp lấy vị diện chậm rãi biến mất ở thời không phần cuối. Bốn phía chỉ để lại vô tận hư không, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đang ở vị diện hiển hiện một khắc kia, xa ở thần giới bỗng nhiên gan đáp cảm giác được cái gì. Rốt cuộc tìm được ngươi, nhìn ngươi trốn nơi nào. Phượng Minh hai người tiến nhập vị diện phía sau, rất nhanh tìm được phụ thân bọn họ. Lúc này dây chính cầm một cần câu câu cá. Các ngươi đã tới, cha con chúng ta ba người đều thiếu ức năm không có gặp mặt. Ngươi là tên khốn kiếp, cuối cùng ngươi có mặt kiến ta. Kích động Phượng Cửu ngày một bà tiến lên, níu lấy dây thống trị áo. Đệ đệ, ngươi đang làm cái gì? Đuổi mau buông ra phụ thân. Minh Nhi ngươi tránh ra. Những thứ này là này cái làm phụ thân thiếu Thiên Nhi. Mặt mũi dây đầy bi thương sắc. Thiên Nhi năm đó sự tình ngươi còn nhỏ, có một số việc là phát sinh, cũng sẽ không là nói mấy câu liền có thể giải thích. mấy năm nay ta một mực nỗ lực tìm mẫu thân các ngươi. Bây giờ cuối cùng là để cho ta tìm được. Ta bộ dạng tin chúng ta một nhà chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Ngươi không muốn đang dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Ta sẽ không ở trên ngươi làm. Năm đó chính là ngươi vô tình hại chết mẫu thân. Thiên Nhi, ta không lừa ngươi. Đây hết thảy có ẩn tình khác. Bất quá chúng ta rất nhanh một nhà là có thể đoàn tụ. Nghĩ đến chính mình năm nhiều tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được chính mình thê tử tung tích. Dây lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Đúng lúc này sắc mặt Dây biến đổi lớn. Một đạo thân ảnh vô căn cứ ra hiện tại vị diện sở ở hư không giữa. Hắc hắc, Dây ngươi một cái tiểu Nezumi. Mau nhanh lăn ra đây. Ta phát hiện ngươi. Vậy lúc này, gan đáp hình tượng hoàn toàn tựa như một ma quỷ. Âm u khủng bố. Nguyên nhân cưỡng ép hút vào rồi đại lượng không thuộc về mình bổn nguyên. Thân thể sớm đã liền hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy bàn tay gan đáp một tấm. Vậy giấu ở thời không ở chỗ sâu trong vị diện. Vậy mà suýt chút nữa bị lôi đi ra, gì? Còn có chút ý tứ. Đáng tiếc bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Đi ra cho lão tử. Không tốt, gan đáp đánh tới. Trong này sắp không chịu được nữa rồi. Hai huynh đệ các ngươi mau rời đi. Sắc mặt Dây đột nhiên biến đổi lớn. Cường liệt cảm giác nguy cơ ẩn hiện. Hắn biết hôm nay sợ rằng chạy trời không khỏi nắng rồi. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là người nào ở chung quanh tàn sát chủ thần, là gan đáp. Tên kia là điên rồi. Hắn ở chung quanh chóc nã vũ trụ gian cường giả. Ta chỗ này là không chống nổi. Các ngươi mau nhanh đi. Phụ thân, đi, đi nơi đây tìm mẫu thân các ngươi. Nàng là chuyển thế đến vị diện này. Các ngươi nhất định có thể tìm được. Phụ thân thanh âm là càng ngày việt viễn. Phượng Minh công nhân đã bị đưa vào bên trong dòng sông thời gian. Một đạo trong suốt lá mỏng bao vây lấy hai người. Mang theo hai người ở bên trong dòng sông thời gian xuyên toa. Phụ thân, vĩnh biệt. Lúc này Phượng Cửu sáng sớm đã khóc thành lệ người. Nguyên lai vừa rồi Dây đem đầy đủ mọi thứ đều đánh thành tin tức. Cũng đầu nhập vào trong đầu của hắn. Nguyên lai mấy năm nay lúc phụ thân đang yên lặng bảo hộ hắn. Chính mình chân thực hỗn đản. Hận phụ thân nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là sinh ly tử biệt. Phụ thân yên tâm, chúng ta sẽ tìm được mẫu thân. Người nhất định phải sống. Thù này ta sớm muộn cũng sẽ vì ngươi báo. Vậy trong thời không ẩn giấu vị diện bị gan đáp bạo lực tháo bỏ. Phượng, cuối cùng Dây bắt được này ngươi cái tiểu con chuột. Theo ta đi, gan đáp, ngươi hiện tại cũng đã thành rồi bộ dáng gì nữa. Ngươi mau nhanh buông tha, chờ đợi ngươi đúng là hủy diệt. Hủy diệt, không nhiều nhanh ta liền phải lấy được tân sinh. Ta sẽ trở thành thần giới sử thượng vị thứ nhất đột phá thống trị tồn tại. Ngoan ngoãn đem ngươi bổn nguyên hiến cho lão phu. Gan đáp nói rằng cuối cùng đã kinh biến đến mức nanh ngoan. Hoàn toàn mất đi nhân tính. Hai mắt phiền lấy hồng quang. Dây lắc đầu. Gan đáp ngươi tới. Ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi. Phốc suy. Đại lượng thời không tan biến. Dây cũng bị gan đáp chộp vào lòng bàn tay. Ha ha ha. Vũ trụ tất cả đều hủy diệt. Hết thảy đều hóa thành ta chất dinh dưỡng. Trợ siêu thoát đây hết thảy. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.